Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 21, nhãn dược. Thôi Vi gặp hắn bộ dáng này, khóe miệng giật một cái, còn chưa mở miệng nói chuyện, cái này vừa mới còn chứa u buồn lộ ra đại nhân trạng kính tam lang lập tức thay đổi cái mặt. Trong mắt tỏa ra ngôi sao nói, muội muội, chúng ta cũng đi trong đất đi, trong đất nhất định có thể bắt được quắc quắc. Ta nếu là bắt được so nhiếp hai cái kia lớn, hắn nhất định sẽ ghen tị ta. Hắc hắc tương đương, lúc nói chuyện liền lộ nguyên hình. Buổi sáng lúc nhìn hắn bộ dáng kia thật hiểu chuyện, không ngờ tới quả nhiên là đứa bé. Lúc này còn nhớ con kia quắc quắc, Thôi Vi mí mắt nhảy nhót, nghĩ đến giữa trưa lúc Phương Thị bị kéo ra ngoài cái kia muốn chết không sống bộ dáng. Cùng bị người mang lấy xuống vạc dầu không có gì khác biệt biểu lộ. Lập tức quả quyết lắc đầu. Ta không đi, nương phân phó ta nếu coi trọng tiểu lang. Ta nếu là đi rồi, trở về khẳng định phải bị đánh. Lời nói này đến kiên định mà quả quyết. Tại một đứa bé trước mặt nói bị đánh mặc dù mất mặt. Có thể cũng tốt hơn đi theo Thôi Tam lang ra ngoài lêu lổng bị người bắt lính tới muốn tốt. Thôi Tam mà là Dương Thị trong mắt bảo bối đáy lòng tử. Hắn đi bắp ngô bên trong là chân chính chơi. Yêu bắt quắc quắc liền bắt quắc quắc. Dương Thị sẽ không quản hắn. Nhưng nếu là mình vừa đi, chính là đưa dê vào miệng cọp a tương đương Dương Thị đối nàng cũng sẽ không khách khí. Nhất định mà sẽ muốn nàng hỗ trợ tách ra bắp ngô. Cái kia bắp ngô bên trong tiểu mao trùng nhiều muốn chết. Leo đến trên thân liền sẽ lên bao lớn, lại đau lại ngứa, tư vị kia mà khỏi phải đề, mà lại nếu là ra ngoài, đừng nghĩ nửa đường chạy, bên ngoài vừa nóng, Thôi Vi đầu óc coi như bị cửa kẹp qua cũng chắc chắn sẽ không đồng ý Thôi Tam lăng biện pháp. Vì sợ hắn cọ sát lấy mình nhất định phải đi trong đất. Thôi Vi quả quyết cách hắn xa chút, Thôi Tam lăng cũng nhớ tới trong phòng còn có cái Thôi Hữu Tổ. Lập tức liền yên, cái này vật nhỏ thực đáng ghét, nương có hắn đều không thích ta, hoàn toàn không có có một tia coi người ta thúc thúc tự giác. Thôi Vi con mắt đi lòng vòng, lập tức bốc lên bị Dương Thị phát hiện về sau bị đánh nguy hiểm cho hắn tẩy não nói. Nương không thích, ta rất là ưa thích Tam ca. Thôi Kính Bình nghe xong, lập tức cảm động, hai huynh muội câu được câu không nói chuyện. Thỉnh thoảng đánh một chút cắn được trên người mình mông trùng. Cái kia thời gian trôi qua cũng là nhanh. Thôi Tam lang nói một trận lời nói. Tiểu hài tử lúc đầu cũng dễ dàng mệt dã rời. Huống chi dạng này trời nóng thời điểm. Liền bản thân ngáp dài trở về phòng. Liền thừa Thôi Vi một người cầm đem quạt hương bồ ngồi ở nhà chính bên trong giao. Một bên phát ra ngốc. Không biết qua nhiều bên ngoài. Ngoài cửa viện vang lên tiếng bước chân, Thôi ra cách gần đó cũng không có gì người ta, Thôi Vi nghe xong bước chân liền biết là Dương Thị bọn họ trở về. Liền vội vàng đứng lên trước đi mở cửa, quả nhiên gặp Dương Thị cùng Vương Thị hai người riêng phần mình chọn một đại khung hoàng sán rực. Dỡ bắp ngô bồng tử tiến đến, Vương Thị sắc mặt phơi đỏ thẫm, đầu đầy mồ hôi, trên đầu còn dính lấy bắp ngô lá cây. Đi đường đều có chút lắc lư, thở hổn hển cái kia lỗ mũi đều nhanh trương đến cùng châu lỗ mũi lớn bằng. Thôi Vi gặp nàng cái này bộ dáng chật vật, không nhịn được cười, vội vàng liền nói, nương trở về, Dương Thị lúc này còn tốt, còn có khí lực nói chuyện, nhẹ gật đầu, cái kia Vương Thị cả người bước chân đều phù phiếm, chỉ lo thở thở đến cùng kéo ống bễ, lớn tiếng đến làm cho người không thể coi nhẹ. Dương Thị cầm ống tay áo lau mồ hôi chán, đem bắp ngô sò thả tại cửa ra vào trên mặt đất. Vừa nói, Tam lang đâu, vừa về đến liền hỏi con trai của nàng, Thôi Vi lông mày tia mà cũng không có động một chút. Chỉ là giật giật khóe miệng, trong phòng đâu, vừa mệt mỏi vào nhà bên trong ngủ một hồi, nghe được nghịch ngợm gây sự 800 năm không biết. Ngủ chưa là vật gì con trai đi ngủ. Dương Thị lập tức trong lòng liền hài lòng, nhẹ gật đầu, mồ hôi nhanh chảy tới ánh mắt của nàng bên trong. Dương Thị nháy một cái con mắt, lại cầm ống tay áo đương quạt, mở miệng hỏi, cái kia tiểu lang đâu? Gặp nàng bộ dạng này, mặc dù nàng không có đem chính mình xem như nữ nhi. Nhưng Thôi Vi lại vẫn là cầm trong tay quạt hương bồ thay nàng đung đưa. Nhu Thuận đáp, lúc này ngủ, ở giữa tỉnh một chuyến, ta đút chút nước, liền lại đã ngủ. Phía sau Vương Thị nghe xong lời này, lập tức không lo được mình thở không nổi, vội vàng chen vào nói, nương, tiểu lăng nơi nào rời khỏi được ta, hô hô, hô, vạn nhất, hô, vạn nhất hắn nửa đường tỉnh, không thấy ta đói, hô, hô, làm sao bây giờ, ta lưu trong phòng cho hắn cho bú đi. Như là trước kia nàng nói lời này Dương Thị nói không chừng sẽ đồng ý. Nhưng vừa mới Thôi Vi đều nói, chỉ đút chút nước hắn liền lại ngủ thiếp đi, lại nơi nào cần nàng hống. Vương Thị rõ ràng chỉ muốn nhân cơ hội lười biếng mà thôi. Dương Thị nghĩ đến đây, sắc mặt lập tức có chút không thoải mái. Thôi Vi cầm cây quạt cho nàng đong đưa, mặc dù có chút phong, nhưng đến cùng phong không có bao nhiêu. Dương Thị nhẫn nại không, bản thân chiếm cây quạt tới liều mạng rung mấy lần, hơi giải một chút mặt kia bằng bị phơi nóng bỏng cảm giác. Cái này mới có khí lực cùng Vương Thị so đo, liếc mắt nói, ngươi không nghe thấy Vi Nhi nói, tiểu lang uống nước xong liền ngủ mất rồi. Muốn ngươi chuyện gì, chờ sau đó còn theo ta ra ngoài, hôm nay không có chọn đến 5 giỏ bắp ngô trở về. Ngươi mơ tưởng ăn cơm chiều nghỉ ngơi. Vương Thị nghe xong lời này, lập tức như là trời trong sét đánh, có phần có một loại muốn chết cảm giác. 5 giỏ bắp ngô, nàng bây giờ chọn một giỏ đều cảm giác mệnh đi nửa cái. Nếu là thật chọn xong 5 giỏ, đoán chừng nàng liền nửa cái mạng cũng sẽ không còn lại. Nơi nào ăn được đồ vật, Vương Thị khóc không ra nước mắt, lập tức đem vừa mới trả lời Thôi Vi hận lên. Thế nhưng là lúc này lại tìm không thấy lấy cớ trừng trị nàng. Chỉ là vẻ mặt cầu xin tranh luận, nương, cái kia uống nước làm sao thành, lại mặc kệ no bụng, nước vật kia nào có ta cho bú tốt uống nước hay sao? Vậy ngươi cũng đừng nghỉ ngơi uống nước, nhanh lên đem bắp ngô rót vào đập tử, chọn lấy cái giọt trước đi qua chờ lấy. Dương Thị không để ý tới nàng, mình nữ nhi nàng sai xử đều không đau lòng. Huống chi không phải từ nàng trong bụng đầu bò ra tới cô vợ nhỏ. Một câu chắn đến Vương Thị sắc mặt xanh trắng giao thoa. Thôi Vi nín cười nhịn được nội thương, gặp Vương Thị khóc không ra nước mắt bộ dáng, lập tức trong lòng cảm thán quả nhiên ác nhân tự có ác nhân trị. Có Vương Thị thống khổ làm cơ sở, Thôi Vi liền cảm giác tâm vui vẻ đến quả thực tựa như là muốn bay lên. Đầu kia Vương Thị muốn chết không sống, đói đến hoảng hốt, có ăn gì không có, tranh thủ thời gian cho ta đưa lên một chút đến. Thôi Vi còn chưa mở miệng nói chuyện, Dương Thị liền cười lạnh, ngươi quỷ chết đói đầu thai a, vừa mới nếm qua, lúc này liền bắt đầu hô đói, một cái cẩu hùng ăn đến cũng không có ngươi nhiều. Phốc phốc, Thôi Vi nhịn không được nở một nụ cười âm hiểm, Vương Thị lập tức sắc mặt đỏ bừng lên. Lại không dám há mồm giải thích, giận mà không dám nói gì bộ dáng, khiến cho Thôi Vi cảm thấy cực kỳ sảng khoái, thưởng thức được rồi Vương Thị đau đến không muốn sống biểu lộ. Nàng lúc này mới giả thành ngoan bộ dáng của nữ nhi. Vào nhà bên trong từ nồi thượng tường ấm áp nước đổ chút ra cho Dương Thị rửa mặt. Quả nhiên lại lấy được Dương Thị khen ngợi biểu lộ, Vương Thị cũng nghĩ qua đến tẩy. Nhưng đáng tiếc Dương Thị tẩy xong sau trong nước cơ hồ tất cả đều là bắp ngô mảnh vụn cùng mồ hôi. Dấu vết xen lẫn bụi đất, nước trở nên đen nhánh. Vương Thị lập tức lau mặt, tùy tiện phân phó Thôi Vi. Tứ nha đầu, cho ta lại đánh chậu nước tới. Nàng phân phó đến ngược lại là rất thuận miệng. Thôi Vi lông mày dương lên, ánh mắt lóe lên không có hảo ý chi sắc, trên mặt lại là cười đến ngây thơ. Đại tẩu là ghét bỏ nương dùng qua nước không sạch sẽ rồi. Nàng gánh nước cũng rất khó khăn thật sao. Mà lại nghe nói khi còn bé phát dục liền suốt ngày làm những này việc nặng việc cực. Rất dễ dàng lưng phát dục không tốt, biến thành lưng còng, mặc dù sinh ở nông gia. Có thể Thôi Vi lại không có nghĩ qua muốn biến thành một cái lưng còng mà không sửa bên cạnh phúc. Phụ nữ, nàng bây giờ vì có thể thiếu gánh nước. liền dạng này trời cực nóng, tắm đều là cách một ngày tẩy một lần. Vương thị đương mình làm nước dễ dàng nha, mới mở miệng liền muốn đơn độc đánh một chậu mới, mà lại chính nàng làm gì không động thủ. Hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm Đọc, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.